Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, Rosinante. Có thể giác tỉnh Haki bá vương nhân ý chí có thể nói cứng như sắt thép không thể lay động. Hơn nữa nó ẩn chứa khí phách lại có thể chống lại tinh thần phương diện công kích. Cho nên nói nếu như hắn không nghĩ lưu lại hậu hoạn nói. Chỉ có đem đối phương đánh chết mới là phương pháp tốt nhất. Đem Rin Tensei gần cùng Haki vũ trang giải trừ. Vô Thương chậm rãi hô ra một ngụm chọc khí. Thân thể chuyển động. Ánh mắt quét nhìn hướng tại một trận kịch chiến sau đã hoàn toàn hủy diệt Kaya trấn. Mặc dù đều là sau này thất vũ hải. Bất quá Moria cùng Doflamingo không chỉ có thực lực chênh lệch cực lớn. Ngay cả xây dựng thế lực cũng là khác nhau trời vực. Vô Thương trong lòng thầm nói. Thông qua mới vừa rồi chiến đấu. Đủ để nhượng hắn đối với. Đúng. John Quick so thành viên gia tộc nhóm thực lực có chút biết. Có thể nói cho dù là cán bộ nhân vật đều có lấy hải quân cấp tướng sĩ quan tầng thứ. Còn như cao nhất cán bộ càng là ít nhất có thể địch nổi hải quân bản bộ trung tướng. Như vậy thế lực, căn bản không phải thắng quang. Moria Thriller bác trong những kia cương thi có thể so sánh. Nếu như hai địa phương thế lực xảy ra mâu thuẫn, John Quickshot gia tộc tuyệt đối có thể nghiền ép đối phương. Cũng khó trách tại thượng cuộc chiến lúc, Doflamingo sẽ đối với thắng quang. Moria như vậy khinh thường. Nếu không phải bây giờ hắn khí lực đạt tới bát môn độn giáp thứ 8 cửa. Ra trên giải phóng âm phong ấn chung võ trang sắc Haki khiến cho có thể trèo chống Rin Tensei gần. Kéo dài sử dụng ra Rinnegan cùng Tensei gần các loại nhãn thuật. Sợ rằng đang cùng John Quickshot gia tộc giao chiến dưới cũng là tất nhiên nhận được tổn thương. Bây giờ Vô Thương Haki vũ trang tại ngạnh hóa siêu việt thân thể hơn nửa sau liền đã trải qua có. Thể mang Rin Tensei gần phát huy ra Rinnegan cùng Tensei gần nhãn lực. Bất quá bởi vì Rinnegan cùng Tensei gần thả ra nhãn thuật cần thiết nhãn lực quá lớn. Cũng là đại biểu lấy cần số lớn tiêu hao Haki vũ trang. Cho nên cho dù có thể phát huy được. Nhưng là cũng không cách nào liên tục thả ra quá nhiều nhãn thuật. Mà đây cũng là vì cái gì Vô Thương sẽ giải trừ âm phong ấn thả ra chứa đựng Haki vũ trang duyên cớ. Mà đã như thế, hiện tại một phen chiến đấu đi xuống, Vô Thương bản thân Haki vũ trang cơ hồ hao hết, ngay cả âm phong ấn chứa đựng Haki vũ trang cũng là bởi vì là liên tục thả ra giống như kim luân. Chuyển sinh bạo lớn như vậy tiêu hao nhãn thuật hao tổn hơn 5 phần 10. Bất quá mặc dù bản thân tiêu hao không ít, nhưng là Vô Thương lại không có lập tức nghỉ ngơi. Ánh mắt quét nhìn dưới. Haki quan sát cùng chân lý tâm nhãn nhất thời cùng một chỗ cảm giác tứ phương. Trong mắt tinh quang lóe lên. Thân hình nhất thời từ biến mất tại chỗ. Tại một mảnh lại Kaya trấn nhà kiến trúc sụp đổ sau tạo thành trong phế tích. Cùng Doflamingo lớn lên 6-7 thành tương tự Rosinante sẽ bị Haki bá vương chấn động ngất đi lo. Baby 5, Buffalo giấu ở cái này đống trong phế tích. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn phía xa đã bình tức chiến đấu. Tốt nhân vật đáng sợ. Đáng sợ như vậy John Quickshot gia tộc cư nhiên cứ như vậy bị hủy diệt. Hơn nữa hiện tại ngay cả Doflamingo cũng không biết sinh tử. Khó trách Akainu đại tướng sẽ đi bắt đối phương thời gian bị trọng thương. Diêm La Vô Thương tuyệt đối là một cái quái vật cấp nhân vật. Lúc này Rosinante trong lòng tức là khiếp sợ lại là khẩn trương nghĩ đến. Đồng thời cũng là không dám chút nào buông lòng. Đem yên tĩnh trái cây năng lực phát huy đến cực hạn. Tại quanh thân thiết hạ cách thanh âm vách tường. Chỉ hy vọng với chính mình sẽ không bị phát hiện. Trước đây không lâu, Vô Thương cùng John Quickshot gia tộc cùng với Doflamingo xảy ra mâu thuẫn kịch chiến thời điểm. Thân phận là hải quân nằm vùng Rosinante chính là vụng trộm mang theo đã hôn mê 3 người trốn. Rosinante chính mình biết rõ mình chuyện. Hắn mặc dù là ác ma quả thực năng lực, nhưng là yên tĩnh trái cây vốn cũng không thuộc về chiến đấu hình. Lấy thực lực của hắn nếu như ló đầu tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Chỉ có biết điều trốn. Chờ đợi song phương quyết ra thắng bại mới là biện pháp tốt nhất. Nếu như là Doflamingo thắng được, thân phận của hắn còn không có bại lộ dưới tự nhiên an toàn. Mà nếu như Diêm La Vô Thương thắng được nói, hắn cũng có thể mượn Yên Tĩnh trái cây năng lực ẩn giấu đi. Các loại, chờ, đối phương sau khi rời đi mới đi ra, Yên Tĩnh trái cây có thể đem hết thảy thanh âm đều là ngăn cách. Coi như là Haki quan sát cũng thì không cách nào xuyên thấu qua cách thanh âm vách tường cảm giác. Được gợn sóng, coi như Diêm La Vô Thương đánh bại Doflamingo, chắc cũng là không cách nào phát hiện mình. Rosinante có chút thấp thỏm nhìn xem phương xa. Bất quá rất hiển nhiên, Rosinante mong đợi nhất định phải rơi không? Cách thanh âm vách tường có lẽ có thể ngăn trở Haki quan sát cảm giác. Nhưng là lại không cách nào trở ngại chân lý tâm nhãn dò xét. Liền ở phía xa chiến đấu mới vừa bình tức bất quá chút ít. Đột nhiên một đạo nhân ảnh chợt nhiên từ chiến đấu chỗ bắn tán loạn tới. Rosinante chỉ cảm giác trước mắt thoáng một cái. Một đạo nhân ảnh đột nhiên đi tới trước người hắn. Cũng sắp hắn dọa cho giật mình. Diêm, lo vô thương. Rosinante nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước người mình thân ảnh. Bị dọa đến sắc mặt thảm trắng. Thậm chí ngay cả trái cây năng lực đều là quên duy trì. Khiến cho cách thanh âm vách tường tiêu tan. Khẩn trương lắp ba lắp bắp nói. Ồ, không làm bộ như mình là người câm sao? Vô thương thông qua chân lý tâm nhãn tìm tới. Nghe được đối phương nói chuyện. Liếc về liếc mắt đối phương. Bình tĩnh nói. Rosinante sững sờ. Chợt sắc mặt đại biến. Bởi vì quá mức khẩn trương, hắn cư nhiên quên tự mình ở trước người đều là làm bộ người câm. Không tự chủ nói ra lời. Cái này nhượng trong lòng của hắn càng thêm khẩn trương. Rất sợ bại lộ mình là hải quân thân phận. Bất quá rất hiển nhiên. Rosinante suy nghĩ nhiều. Thân phận của hắn vô thương đã sớm biết rõ. Hơn nữa liền đang nói xong sau. Vô thương đột nhiên hai mắt đưa mắt nhìn đối phương. Trong mắt lóe ra ánh sáng khác thường. Rosinante vốn là bởi vì khẩn trương mà đôi con mắt nhìn chăm chú vô thương. Lúc này đương vô thương hai mắt xuất hiện khác thường dưới. Hắn ánh mắt ngừng là rung một cái. Chợt hai mắt chính là hiện ra tan rã trạng thái. Cả người đều là đờ đẫn tại chỗ. Lấy Rin Tensei gần nhãn lực đem đối phương thôi miên sau. Vô thương khóe miệng vi kiều. Chân tiếp theo điểm. Chính là đột nhiên bùng nổ tốc độ kinh người. Trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Bất quá chút ít vô thương thân hình liền lại là trở về chỗ cũ. Đồng thời giơ lên hai cánh tay hất một cái. Đem vừa vặn chộp tới bốn người tùy ý còn đang trên đất. Cái này bị vô thương ném ở trên đất bốn người. Chính là trước kia bị vô thương bị thương nặng đánh bay Lao, G, Gladius, Chebon cùng với Piker. Mà lúc này có thể nhìn thấy bốn người này không chỉ có toàn thân chật vật. Hơn nữa đều là lâm vào ngất xỉu. Phảng phất kề cận ngã gục. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.